Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 178, chuyên khắc Byakugan huyết kế giới hạn. Canh 5, cầu kim đậu. 178, chuyên khắc Byakugan huyết kế giới hạn, lôi độn Raiga. Kurosuki Raiga đem lôi đao giao nhau. Một chùm lôi điện từ trên trời bổ về phía Ringo Ameyuri đỉnh đầu. Tiền bối nhưng không nên xem thường ta à? Ringo Ameyuri khinh thường liếc qua Kurosuki Raiga nói. Lôi độn chakra bám vào tại nhẫn trên đao. Thi triển thuấn thân thuật tránh né lôi điện buộc. Tương đương hướng Kurosuki Raiga đột tiến. Tại vụ ẩn thôn đại tân sinh ninja bên trong. Ringo Ameyuri lôi độn thiên phú, tuyệt đối là trong mọi người cao nhất. Năm gần 14 tuổi Ringo Ameyuri, chakra lượng cũng đạt tới thượng nhẫn ninja cấp độ thấp nhất tiêu chuẩn. Lôi độn lôi thiểm kích, mượn Kurosuki Raiga bởi vì tuổi tác mà khinh thường mình. Ringo Ameyuri trong nháy mắt chém ra một đao, lôi độn chakra có độ dẻo. Bám vào nhẫn trên đao có thể gia tăng nhẫn đao công kích khoảng cách. Một đạo cây chạc màu trắng lôi điện nhanh chóng đột tiến. Mắt thấy là phải đem Kurosuki Raiga thân thể xuyên thấu. Màu lam lôi độn chakra. Đột nhiên tại Kurosuki Raiga bên ngoài thân lan tràn. Cuối cùng hình thành một đạo sét đánh áo giáp. Vừa rồi ngược lại là coi thường ngươi. Kurosuki Raiga một trận hoảng sợ, sắc mặt khó coi nhìn qua Ringo Ameyuri. Cái sau móc ra một viên hoa quả đường, trực tiếp vứt xuống miệng bên trong, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Vốn là có điểm tố chất thần kinh Kurosuki Raiga, bị Ringo Ameyuri khinh thị như vậy, cảm xúc lập tức liền không kiểm soát. Đáng chết! Kurosuki Raiga chửi bới nói, ta muốn vì ngươi cử hành một trận đặc biệt tang lễ. Lôi long vòi rồng như thế nào? Đại lượng lôi độn chakra tại lôi đao mặt ngoài tụ tập. Kurosuki Raiga nhanh chóng hướng Ringo Ameyuri vung ra, một đạo cao tới 5 đến 6 mét đường kính khoảng 2 mét. Lôi điện hình thành vòi rồng nhanh chóng hướng về phía trước đột tiến. A! Ringo Ameyuri khinh miệt nói ra, tiền bối tựa hồ rất ỷ lại trong tay lôi đao Kiba A. Nếu như không có đao trong tay ngươi sẽ như thế nào đâu? Ringo Ameyuri thanh âm đột nhiên sau lưng Kurosuki Raiga nhớ tới. Kurosuki Raiga lập tức liền nghĩ đến, trước mặt mình chỉ là một đạo phân thân, mà bản thể lại sau lưng tự mình tùy thời đánh lén. Lôi đao Kiba nhanh chóng hướng về phía sau mình vung vẩy. Ringo Ameyuri chém ra một đao được thuận lợi đón đỡ. Kurosuki Raiga còn chưa tới kịp may mắn. Tránh thoát lôi long vòi rồng phân thân. Hung hăng hướng hắn đâm một kiếm. Lôi độn lôi môn. Kurosuki Raiga trực tiếp triệu hoán đại lượng lôi điện. Địch ta không phân tiến hành công kích. Lôi đao Kiba có thể đủ để gọi lôi điện, tăng phúc lôi độn nhẫn thuật uy lực, cũng có thể hấp thu đại lượng lôi điện. Không có lôi đao nơi tay Ringo Ameyuri, tại đối mặt loại này tự nhiên lôi điện tự nhiên gánh không được. Bành, bành, Kurosuki Raiga ý nghĩ rất tốt đẹp, nhưng đáng tiếc hai cái đều là phân thân. Cái này đợt từ lôi thụ thương chỉ có chính hắn. Hoa ha ha. Tiền bối nhìn lên đến rất chật vật a. Ringo Ameyuri chỉ vào Kurosuki Raiga tùy ý cười nhạo nói. Thân thể tạm thời bị đay. Tí Kurosuki Raiga, động tác so Ringo Ameyuri chậm nửa nhịp. Lôi đao Kiba như vậy đổi chủ. Đáng giận, Kurosuki Raiga cả giận nói. Đem ta lôi đao trả lại cho ta. Không phải ta liền làm thịt ngươi. Tiền bối tựa hồ là bị tức bất tỉnh đầu a. Hiện tại có vẻ như ta so với ngươi còn mạnh hơn rất nhiều đâu. Cho nên, lôi độn lôi xà rảo sát. Ringo Ameyuri đem lôi đao Kiba chỉ hướng. vừa mới từ dưới đất bò dậy tới Kurosuki Raiga. Oanh, một đạo dài đến số mê màu lam lôi xà, đem Kurosuki Raiga chăm chú bao phủ, làm hắn phát ra cuồng loạn chu lên. Trường kỳ sử dụng lôi độn để Kurosuki Raiga thân thể đối lôi điện có vượt qua thường nhân sức chống cự, cắn răng kết xuất thế thân thuật Kawarimi ấn về sau. Một đoàn sương mù màu trắng dâng lên, rơi xuống một đoạn thế thân cọc gỗ. Biết mình đánh không lại Ringo Ameyuri, Kurosuki Raiga không có một tia lưu luyến, trực tiếp vượt lên đầu tường chuẩn bị chạy trốn. Mộc Diệp Toàn Phong Konoha Sumuji Senpu ở trên tường Nanoha Hanyu, một cước đem Kurosuki Raiga đạp tới trên mặt đất, rút ra treo ở bên hông cực ảnh, đối nằm ở trên mặt đất Kurosuki Raiga, sử xuất một cái cực ảnh lưu quang trảm. Keng, ngài sử dụng cực ảnh lưu quang trảm đánh giết Kurosuki Raiga. Ngài cực ảnh lưu quang trảm độ thuần thục cộng 30. Quy, quy, này, Ringo Ameyuri khó chịu nói với Nanoha Hanyu. Đoạt đầu người cũng không phải thói quen tốt. Xem ở kẹo que trên mặt mũi, lần này ta trước hết buông tha ngươi. Ringo Ameyuri cố mà làm nói. Ngươi có hay không cả Kiba ý nghĩ? Nanoha Hanyu đâm Ringo Ameyuri gương mặt nói ra. Converter, cầu NP, kim đậu không. Ringo Ameyuri lập tức như là xù lông mèo con. Cánh tay án lấy Nanoha Hanyu cổ, hung hãn nói, ngươi dám nói hàm răng của ta không xinh đẹp, coi như kẹo que mặt mũi cũng không được việc. Nói lại lần nữa xem, cắn chết ngươi a, ta gọi Ringo Ameyuri, thủy quốc vụ ẩn thôn ninja, ngươi đây. Nhà ngươi là cái nào? Hết giận Ringo Ameyuri hướng Nanoha Hanyu hỏi. Cái sau hồi đáp, Nanoha Hanyu, ở tại làng lá, hiện tại là tên thương nhân. Thành, Ringo Ameyuri nhảy lên đến, dự định vỗ vỗ Nanoha Hanyu đầu. Bởi vì thân cao không may từ bỏ, có rảnh ta sẽ đi tìm ngươi. Đi. Ringo Ameyuri cũng không quay đầu lại rời đi mưa trạch tinh cát nhà ở. Cuộc làm ăn này mặc dù không có làm thành, nhưng Nanoha Hanyu cũng không phải ăn thiệt thòi người. Trực tiếp đem mưa trạch nhà vơ vét một lần. Mưa trạch nhà những này tài sản liền xem như là cho tinh thần của hắn tổn thất phí. Cùng từ Konoha chạy tới lộ phí, trà chi quốc đặc sản chính như hắn quốc danh. Nanoha Hanyu trực tiếp mua sắm một nhóm lá trà về sau rời đi. Khoảng cách hỏa quốc biên cảnh 30 bên trong địa phương, có một người bình thường thôn. Nanoha bỏ qua trước đó trên trấn khách sạn, chỉ có thể ở cái này phổ người bình thường trong thôn tìm nơi ngủ trọ một vãn. Khi hắn gõ vang khoảng cách đồng ruộng gần nhất gian phòng thứ nhất phòng, liền nghe được một tiếng mời đến a. Nanoha đẩy ra không có khóa lại cửa gỗ, trong phòng cũng có thể bật đèn, nhưng Nanoha Hanyu có thể phát giác đối phương chỗ, một giường tản ra mùi nấm mốc cái chăn bên trong, có giống như là kén bị chăn mền khỏa lên hài tử. Xin thứ cho ta hành động bất tiện, không thể tự mình chiêu đãi ngươi. Ranmaru có chút khiếp đảm nói, thiện lương để hắn thu lưu Nanoha Hanyu tìm nơi ngủ trọ. Nhưng hắn cũng không dám hứa chắc Nanoha Hanyu sẽ không ra hại hắn. Bởi vì đã thức tỉnh mắt đỏ huyết kế giới hạn, Ranmaru thân thể tự chủ tinh luyện chakra, mà Ranmaru phụ mẫu bởi vì sơn tặc bị giết, từ nhỏ không nơi nương tựa hắn căn bản là ăn không no. Cái này khiến thân thể của hắn phát dục đình trì, thậm chí đến bây giờ không cách nào tự nhiên hành tẩu. Mắt đỏ có cùng Byakugan tương tự năng lực, hơn nữa có thể chế tạo ra quấy nhiễu Byakugan huyễn tượng khăn. Gạch dưới download chuồn CV tiểu thuyết app, nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết. Kansano 2, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.